Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 965, ta thả quả ớt tương. Trời ạ, thần hoàng lão tổ đều bị đánh tới chạy tán loạn. Dịch Thiên Tuyết phong chủ thật lợi hại. Dịch Thiên Tuyết phong chủ uy vũ. Trăm phong bên trong lập tức truyền đến hô to. Cũng là cao thủ, tuy nói thực sự thấy không rõ lắm quá trình chiến đấu, nhưng là thần hoàng lão tổ chuẩn bị tránh người tư thái, vẫn là bị nhìn ra. Thanh âm này một đạo che lại một đạo. Có người kịp phản ứng về sau, cũng giống lên theo. Ai chạy? Thần hoàng lão tổ sắc mặt chướng hồng một mảnh. Thần hoàng nhất tộc là so sánh lười, ngày bình thường ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế ở giữa thiên địa thần thú chủng tộc, đều không đem các nàng xem như địch nhân. Thậm chí có người nói đùa, thần hoàng muốn tranh bá, bạch hổ chịu lên cây. Bạch hổ nhất tộc không phải sẽ không leo cây, chỉ là ỷ vào thân phận mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Cũng đúng lúc dùng để giải thích thần hoàng nhất tộc tranh bá khả năng. Cái này tương đương với thần thú bên trong vật biểu tượng. Mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là thật không cần để ở trong lòng. Xem như thế hệ trước siêu cấp đại cao thủ, bây giờ bị người hô ra muốn chạy trốn, vẫn là bị Dịch Thiên Tuyết đánh tới chạy tán loạn. Thật là gánh không nổi cái mặt này a. Nàng lúc đầu dự định thu tay lại, bây giờ ngược lại giống như là bị người gác ở trên lửa bắt đầu nướng đồng dạng. Tiến thối không được, Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếng thứ nhất là ai hô? Bắt hắn cho ta bắt tới. Ném thủ tọa trên đỉnh treo 3 năm. Mẹ nó ghét bỏ sự tình huyên náo không đủ lớn có phải hay không? Thật vất vả muốn thu trận, kết quả sửng sốt bị con hàng này khuấy rối. Mắt thấy thần hoàng lão tổ cùng đại sư tỷ lại làm. Lâm Phong chỉ có thể nhìn hướng nhị sư tỷ nói. Nhị sư tỷ, còn phải mời ngươi xuất thủ ngăn cản một chút. Tốt a, Liễu Tiêu Tiêu cũng nhức đầu. Tiếp tục đánh xuống, thật có khả năng không thu được trận. Giờ phút này thân hình dừng lại, trực tiếp xuất hiện ở hai người chiến đấu phạm vi bên trong. Chắp tay hô lớn. Đều đừng đánh nữa, cho ta mặt mũi. Nàng căn bản không nghĩ tới Dịch Thiên Tuyết một cước đưa nàng đá văng ra. Đến mức cả người giống như tinh thần một dạng từ phía chân trời chỗ trông cậy. Mặt đất truyền đến một tiếng âm vang nổ mạnh, đại địa đều đang run rẩy. Lâm Nhược Vũ đoán chừng có thể đối cứng 5 lục ngân trường sinh tiên trận pháp. Triệt để nát cái đại lỗ thủng. Gần sát cái phạm vi này trăm phong cao thủ, dọa đến mất mạc một dạng hét dầm lên, Liễu phong chủ chết rồi, làm lớn lên, lúc này xong đời, có cao thủ thân thể run rẩy lên, Dịch Thiên Tuyết cái này sẽ có nhiều mãnh liệt, có thể xưng treo lên đánh thần hoàng lão tổ, mặc dù trong lúc nhất thời bắt không được, nhưng là thần hoàng lão tổ thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Ỷ vào thiên phú huyết mạch thần thông, mới miễn cưỡng chống lại lấy, Liễu Tiêu Tiêu bị nàng một cước đạp trúng, bất tử mới là lạ. Đã có cao thủ không chịu được đau khổ nói, không cần đánh nữa a, không cần đánh nữa a. Vấn đề làm lớn lên, môn chủ lão nhân gia người ở nơi nào a? Người nào chết, khóc tang lăn nơi khác khóc đi. Liễu Tiêu Tiêu tức giận tới mức cắn răng. Bỗng nhiên một đầu sông trong đại địa chui ra, run run người bên trên bùn đất, tức giận quát, trong lúc nhất thời khóc tang cao thủ, bị nàng dọa gần chết, run run lấy thân thể không dám lên tiếng, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, này cũng bất tử, Huyền Vũ Phong truyền thừa không khỏi cũng quá nghiêu bức a. Dịch Thiên Tuyết một cước kia, bọn họ cảm giác có thể tùy thời vỡ nát một tòa trăm phong sơn mạch. Vẫn là ở có trận pháp bảo vệ điều kiện tiên quyết. Liễu Tiêu Tiêu bỗng nhiên hướng về bầu trời hung hăng trợn mắt nói. Các ngươi đến cùng ngừng hay không tay? Ngoặc kép, hỏi nàng. Dịch Thiên Tuyết kinh ngạc một lần, đàng hoàng nói ra, thần hoàng lão tổ cũng tới khí, quát, muốn dừng tay liền để nàng trước dừng tay, ta gánh không nổi người này. Lời này nàng cố ý không để cho hơn người nghe được. Cũng chỉ có lâm phong cảnh giới cỡ này mới có thể chặn được nàng thần thức truyền âm. Thường nhân căn bản không biết được. Cũng là vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Liễu Tiếu Tiếu vò đã mẻ không sợ rơi nói. Không dừng tay có phải hay không? Vậy ta khổ sở uổng phí đánh. Trả lại cho ta. Nàng dậm chân một cái. Bỗng nhiên gia nhập trận chiến đấu này. Theo lý mà nói giúp trong đó một cái người đánh một cái khác là biện pháp tốt nhất. Có thể nàng cũng là tức giận. Giờ phút này căn bản không dựa theo sáo lộ đến. Thuần túy là hướng về phía Dịch Thiên Tuyết cùng thần hoàng lão tổ xuất thủ. Dịch Thiên Tuyết cùng thần hoàng lão tổ cũng không khả năng liên thủ. Thế mà biến thành ba người đánh lộn phương thức chiến đấu. Kể từ đó, Dịch Thiên Tuyết công kích Liễu Tiếu Tiếu. Thần hoàng lão tổ chỉ biết bản năng đi công kích Dịch Thiên Tuyết. Chiến cuộc càng kéo càng lớn. Uy lực càng ngày càng kinh người. 10 phần để cho người ta rung động. Cảm giác các nàng chiến đấu này. So với năm đó còn muốn mãnh liệt nhiều lắm a. Có cao thủ trải qua năm đó một trận chiến. Giờ phút này cẩn thận tỉ mỉ lên. Mới phát giác được ba người này cũng đủ để bằng được năm đó khung cảnh chiến đấu. Cái này tám thành vẫn có thu liễm tình huống phía dưới. Nếu không lấy bọn họ bây giờ lực lượng, đủ để cho huyền cơ môn tạo thành hết sức tổn thương. Đối với Xí Dương Thiên, tổn thương ngược lại sẽ không như ngày xưa như vậy nghiêm trọng. Dù sao thiên địa quy tắc hướng tới hoàn thiện. Trường sinh tiên cao thủ hơi một tí hủy thiên diệt địa trang cảnh. Đã không có khả năng xuất hiện. Lâm Phong vỗ trán một cái. Giận dữ nói. Loạn, loạn, loạn cái gì loạn. Còn không mau đi lên hỗ trợ. Vợ ngươi bị người đánh. Lâm Nhược Vũ đạp Lâm Phong một cước. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Ta đánh như thế nào? Nói là như thế. Lại hay là gia nhập chiến cuộc. Chỉ là lại là ở vay mượn khắp nơi. Không có chiến đấu ý tứ. Hoàn toàn liền là ở bên trong quấy rối. Để mấy người không có cách nào nghiêm túc động thủ. Lâm Phong là thật đau đầu. Thần Hoàng Lão Tổ là tiền bối. Dịch Thiên Tuyết là đại sư tỷ. Nhị sư tỷ là mình tức phụ. Ai cũng không thể động thủ đánh a. Vướng bận, Liễu Tiếu Tiếu hỏa khí thượng đầu. Thế mà hướng về phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong làm trừng mắt, hoảng sợ nói, nhị sư tỷ ngươi đừng mang dạng này. Dịch Thiên Tuyết cùng thần hoàng lão tổ không hẹn mà cùng đánh tới. Hiển nhiên là tức giận cái này quấy cứt bổng, làm hại đám người đánh không được, không lui được, thoáng qua liền diễn biến thành ba người vây đánh Lâm Phong tràng diện. Lâm Phong chạy trối chết. Cũng không quên bảo trì môn chủ phong độ. Ha ha ha, môn chủ mới vừa rồi bị Liễu phong chủ đạp đến cái mông. Lại bị cắn một cái. Ngoạc kép, huyền cơ môn đã loạn nồi. Thậm chí mặt khác mấy đại tiên môn người. Đều có bộ phận thông qua truyền tống trận pháp sang đây xem náo nhiệt. Tần Diệc Phỉ càng là đứng ở trong đám người hiếu kỳ nói. Bạo lực gia đình. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu ta có thể lý giải. Thần Hoàng Lão Tổ đây là nháo cái gì? Trong bọn hắn cách bối phận đây. Lâm Nhược Vũ hai mắt sáng lên. Cảm giác đây cũng là một cái cao nữa là bát quái. Người càng ngày càng nhiều. Cho chút mặt mũi. Đừng đánh nữa. Lâm Phong liên tục hô. Liễu Tiếu Tiếu mắt thấy huyền cơ môn người càng ngày càng nhiều. Những cái này ăn nhiều chết no không chuyện làm tiên môn cao thủ. Dùng truyền tống trận chạy tới xem náo nhiệt. Các người thực sự là nhiều tiền không chỗ tiêu. Nàng không khỏi dậm chân một cái. Lâm Phong tốt xấu là môn chủ. Huyền cơ môn đạo thống đệ nhị vật biểu tượng. Có thể không thể trước mặt của mọi người. Nhường hắn mất mặt. Dịch Thiên Tuyết cùng thần hoàng lão tổ cũng hơi bình tĩnh lại. tạm thời không có tính toán ra tay. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, cần gì đánh đánh giết giết đây, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, giảm nhiệt khí liền tốt, có cái gì nghĩ không ra đây, ăn cơm không giải quyết được bây giờ vấn đề. Thần Hoàng Lão Tổ khẽ nói, Lâm Phong cười làm lành nói, trên đời này không có một bữa cơm không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền hai bữa, đi nhanh lên đi, tiếp tục náo loạn liền phiền toái. Kéo đi Dịch Thiên Tuyết đám người thời điểm, Lâm Phong còn không quên cho Lâm Nhược Vũ phát một tin tức. Tứ sư tỷ, giải quyết tốt hậu quả quan trọng. Lâm Nhược Vũ một mộng bước, giải quyết tốt hậu quả. Cái này sẽ khắc phục hậu quả ra sao? Nhìn một chút trong đám người Tần Diệc Phỉ, nàng lập tức nâng lên thanh âm, trầm giọng khẽ nói, cười cái gì cười, các ngươi cho rằng đây là rất việc hay. Nói thực ra a, ta đối biểu hiện của các ngươi rất không hài lòng, thực quá kém. Tần Diệc Phỉ ngẩn người, không làm rõ được nàng rốt cuộc là có ý gì. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói ra, chúng ta sẽ đến gặp phải một chút địch nhân, chỉ biết giống như hôm nay đồng dạng, đột nhiên bộc phát một chút chiến đấu, có thể phản ứng của các ngươi là dạng gì? Nếu như không phải đại sư tỷ cùng Thần Hoàng Lão Tổ có lưu thủ, Huyền Cơ Môn tìm liền xong đời, các ngươi ý thức nguy cơ quá bạc nhược, Trăm Phong tất cả cầm lái, đều cho ta giao một phần giấy kiểm điểm đi lên. Viết rõ ràng một lần này có cái nào ứng đối pháp phương thức không đúng. Trăm Phong cao thủ một mộng bước. Ui ui ui, cái này cùng sự thật có chút không giống nhau a. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thần Hoàng Lão Tổ cái thân phận này, bị Dịch Thiên Tuyết dạng này ẩu đả, luôn luôn một cái hạ bậc thang mới được. Lâm Nhược Vũ rõ ràng là đang tìm hạ bậc thang. Vừa rồi đã có người bắt đi cái thứ nhất hô Thần Hoàng Lão Tổ trốn chạy lão gia hỏa. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Một trận roi không chạy khỏi, cường thế đè xuống bên này vấn đề, Lâm Nhược Vũ mới giải quyết lên còn lại mấy đại tiên môn vấn đề. Chúng ta bây giờ là Huyền Môn Đạo Thống một thành viên, là một cái chỉnh thể. Xuất hiện loại chuyện này, nhất định trước tiên phải thông chi đồng môn, thương thảo ứng đối biện pháp, mà không phải nghĩ đến tại sao chạy tới xem náo nhiệt. Mở hội, nhất định phải thảo luận cái vấn đề này. Các ngươi biểu hiện quá kém. Lâm Nhược Vũ đóng vai gậy quấy phân heo, liều mạng đem tình thế hướng phương diện khác ôm, tận lực làm dịu phương diện khác áp lực, cũng khai thông điểm tỉnh một số cao thủ. Không cho phép ngoại truyền Thần Hoàng Lão Tổ chuyện này. Nói đến cũng là không cùng đám người thương lượng. Đại sư tỷ là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó tính tình. Căn bản sẽ không để ý sự tình phía sau. Cho nên mới sẽ phiền toái như vậy. Thiên Tuyết trên đỉnh, mấy đại cao thủ ngồi trên bàn. Bầu không khí không tính quá tốt. Thần Hoàng Lão Tổ lúc đầu sưng mặt sưng mũi. Có thể một vận khí. Thể nội chân nguyên lấy trưởng sinh khí tức làm hạch tâm chu thiên vận chuyển. Khí huyết lập tức sinh động. Bên ngoài thương thế đã tiêu tán. Dịch Thiên Tuyết căn bản không chịu tổn thương. Từ đầu với đuôi chính là Thần Hoàng Lão Tổ bị đơn phương ẩu đả. Nàng đơn giản là tóc loạn một chút. Liền y phục đều không có một tia nếp uốn. Liễu Tiếu Tiếu da dày thịt béo. Tuy nói bị Dịch Thiên Tuyết quét một chân, còn nện vào lòng đất, nhưng trên thực tế cả gốc tóc đều không rơi. Tự nhiên không có vấn đề gì, hỏa khí nhất định là có, nhất là Thần Hoàng Lão Tổ một lần này mất mặt lớn. Dịch Thiên Tuyết dẫn đầu nói ra, đến bát tàu phớ ngọt làm trơn yết hầu, đánh giám, tàu phớ nhất định là muốn mặn mới đúng. Thần Hoàng Lão Tổ lập tức đổi nói. Lâm Phong nhớ rõ ràng nàng khẩu vị lại ngọt, căn bản liền không thích ăn mặn, cái này sẽ tám thành là đang bới móc. Liễu Tiếu Tiếu nhiều hứng thú đánh giá đến hai người. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nhìn Lâm Phong một cái nói,